Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891. Chương 891: Thiện ác một thể. Vấn đề là, hiện tại có muốn cứu hắn hay không? Nếu như muốn cứu hắn, đối chúng ta mà nói có nguy hiểm gì? Không cứu hắn lại có nguy hiểm gì? Phương Ninh tới cái vấn đề ba liền đại gia lập tức từ đắc ý bên trong tạm ngừng. Do dự nói, cứu hay là không cứu, ta là đần hệ thống, không đoán ra được, vẫn là giao cho ngươi tốt. Tóm lại ngươi chỉ cần biết rằng, hố ta chính là hố chính ngươi, nói nhảm, ta lúc nào thật hố qua ngươi. Phương Ninh lập tức im lặng, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ. Hiện tại hắn rốt cục cảm nhận được cái kia chút trong lịch sử đại nhân vật làm quyết đoán tâm tình. Khoái ý ân cừu chỉ thuộc về mọi người trong tưởng tượng. Thật rơi xuống trong hiện thực, liền muốn làm ra rất nhiều phù hợp thực tế, lại không khiến người ta cực kỳ dễ chịu lựa chọn. Bình tĩnh mà xem xét, hắn thật đúng là không quá muốn cứu tên ma đầu này. Dù sao đối phương rất khó đối phó, không giống bình thường yêu ma quỷ quái, đại gia trực tiếp đẩy ngang đi qua là được. Mà đối phương lại là trí tuệ cao thâm, hơn nữa còn ánh mắt sâu xa đúng, hắn không có khả năng dự không ngờ được hôm nay tình huống. Cho nên nói lúc trước hắn những làm kia, vậy liền có thể lý giải, khó trách hắn chưa bao giờ biểu thị qua muốn triệt để tiêu diệt mình. Xem ra liền là giữ lại mình đến ứng phó cục diện hôm nay. Chỉ là chẳng lẽ là hắn có thể kết luận, mình nhất định hội cứu hắn. Chỉ nghe áo bào đen miêu tả, liền minh bạch chính hắn cứu không được mình, tựa như vũ mục không cách nào tự cứu như thế. Trừ phi hắn không còn là vũ mục, đối phương trí tuệ lại cao hơn, cũng là xây dựng ở bản thể trên cơ sở. Hiện tại bản thể muốn thu về hết thảy, hắn lại như thế nào tự hành phản kháng? Bản thể lại không phải người ngu, khẳng định sớm liền làm tốt hắn không thể phản kháng chuẩn bị. Duy nhất biến số liền là ngoại giới, dưới tình huống nào hóa thân có thể đảo khách thành chủ. Rất đơn giản, cái kia chính là bản thể vẫn lạc thời điểm. Phương Ninh từ Anderson cho trong tư liệu nhìn thấy qua. Bản thể vẫn lạc, có thể tại hóa thân bên trong trùng sinh, nhưng mà cái này cho hóa thân độc lập cơ hội. Hiện tại, cái này đã từng một lần đứng ở thời không đỉnh phong nam nhân. Vận mệnh liền nắm giữ ở trong tay mình. Phương Ninh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, đối phương có thể hay không bóp chặt vận mệnh cổ họng. Ngay tại mình một ý niệm, loại cảm giác này còn thật là kỳ diệu. Đây chính là cái gọi là voi sợ chuột a, ai? Đại phú hào ngươi thật là có tự mình hiểu lấy a, đại gia tranh thủ thời gian khẳng định nói. Lan, đừng quấy rầy ta mạch suy nghĩ, ta muốn đem lợi và hại thật tốt địa trải vuốt một bản. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói, đại gia lập tức trung thực địa an tĩnh lại. Phương Ninh đứng dậy ra hệ thống quán nét. Tại hệ thống không gian đá vụn trên đường, đi tới đi lui, không phải hắn không quả quyết, mà là lần này quyết định, rất trọng đại, có thể nói, hắn trước mắt là đang quyết định bản vũ trụ tương lai một tôn thánh vị thuộc về. Đến cùng là chí nan bản thể đại ma chủ, hay là hắn cái này ẩn chứa một điểm thiện niệm hóa thân. Mặc dù thần bí thời đại mở ra còn rất ngắn. Chân chính tính toán ra, trước sau không qua hơn 20 năm, nhưng nhiều khi, bắt đầu liền quyết định mọi người có thể đi đến điểm cuối cùng. Phòng khách bên trong, áo bào đen lo lắng địa chờ đợi, nhưng hắn lại không dám thúc giục, không dám làm ra cái gì làm tức giận trước mắt vị này đại tôn cử động. Hắn vắt hết óc địa nghĩ đến hết thảy khả năng thuyết từ, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui. Cái kia chút lại rất tái nhợt bất lực. Hắn hoàn toàn minh bạch chủ nhân của mình tiền đồ. Cho nên hiểu thêm cái này cứu vớt giá trị độ cao. Cơ hồ không có cái gì có thể tới xứng đôi. Mà hắn vậy không có tư cách đi tới các loại hứa hẹn. Hắn đi ra cầu viện. vậy không phải tới từ chủ nhân trực tiếp thụ ý, hoàn toàn là chính hắn hành động, không phải lời nói. Hắn sớm bị cái khác mấy tôn hóa thân phát hiện, dù sao hóa thân ở giữa, tâm niệm tương thông là cơ bản nhất thao tác, hiện tại lại là cùng một giới, không có ngăn cách, càng là một ý niệm, liền có thể lẫn nhau biết được đối phương ý nghĩ, không tồn tại nói láo khả năng, muốn không bị đối phương phát giác chân chính ý nghĩ, cái kia cũng chỉ có một biện pháp không muốn, điểm này đối với người tới nói, rất khó làm đến, càng là khống chế không muốn cái gì, ngược lại liền càng nghĩ cái gì, nhưng đối với tu luyện tới bọn hắn loại cảnh giới này đại tôn tới nói, lại là dễ như trở bàn tay, trong kính bất động, mặt nước không gợn sóng, là tu tâm cần phải trải qua cảnh giới, hắn nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn nhớ tới đến thật lâu trước đó. Chủ nhân tựa hồ là trong lúc vô tình nói với hắn qua một phen. Ta gần nhất sở dĩ tránh đi hiệp khách giáp, chính là bởi vì hắn có thể dẫn động ta thiện niệm. Cái kia lấy chủ nhân trí tuệ, đem khu trừ, hẳn là cũng không khó khăn a. Áo bờ đầu đen lập tức đề nghị, cái gì thiện niệm, lấy hắn lập trường tính cách, tự nhiên là chẳng thèm ngó tới, đến bọn hắn cấp độ. Thiện ác không trọng yếu, trọng yếu là lập trường. Lúc ấy chủ nhân lại là lắc đầu nói, khó khăn cũng không khó khăn, nhưng mà cố gắng, tương lai ta còn muốn dựa vào hắn bảo mệnh tới. Bởi vì phần này thiện niệm chỉ trên người ta hiện tại. Ta mới hiểu được, tự nhiên tạo vật, vì sao muốn để thiện ác một thể. Không có thiện liền hội lâm vào hỗn loạn, không có ác liền không có hướng lên động lực. Hắn nghĩ tới đây, lập tức mừng rỡ như điên. Không sai, chính là cái này, biết đánh nhau nhất động hiệp khách giáp. Chỉ có cái này, dù sao đối phương, thế nhưng là lấy nhân nghĩa chứ danh đại hiệp A hắn tự nhiên không rõ. Kỳ thật càng có thể đánh động đại gia. Ngược lại là trong tay hắn cái này có thể thông hướng thứ không gian hắc cầu. Không qua lúc này quyền quyết định. Lại là tại một tên gia hỏa khác trong tay. Gia hỏa kia còn không có đại gia dạng này tham. Lập trường vẫn là có. Hắn lập tức liền nói, đại tôn, năm đó chủ nhân nhà ta cùng ngài tranh chấp, lúc đó hắn thiện niệm phù hiện, đến tận đây chủ nhân nhượng bộ lui binh, mà phần này thiện niệm chỉ tại chủ nhân cái này một cái hóa trên người có. Đại ma chủ cái khác mấy tôn hóa thân một tia vậy không, bởi vì chỉ có chủ nhân trí tuệ có thể chịu tải phần này thiện niệm, sẽ không làm nhiễu đến ma tâm. Phương Ninh nghe đến đó đột nhiên tỉnh táo, hắn hiểu được mình vì sao A hội do dự. Hắn chính là lo lắng cứu được đối phương cuối cùng ngược lại sẽ bị đối phương làm hại, dù sao đối phương có thành thánh tiền đồ, lúc này cứu được đối phương tương lai không nhất định liền có kết cục tốt. Cái kia chút coi là cứu qua hoàng đế liền có thể cả một đời vinh hoa phú quý. Đều là quá ngây thơ rồi. Lòng người là dễ nhất biến. Buổi sáng xưng huynh gọi đệ. Buổi chiều binh khí tương hướng. Cũng là bình thường. Dạng này sự tình rất rất nhiều. Lịch sử là tốt nhất sách giáo khoa. Nhất là thần châu lịch sử. Cứu qua bạch nhãn lang nhiều đến không thể đếm. Hiện tại, hắn lại là nghĩ đến một vấn đề. Nếu là đối phương bị đại ma chủ bản thể thu hồi. Cái kia ma chủ tương lai đoạt được bản vũ trụ thánh vị. Hạ chàng tuyệt đối không ổn. Mà nếu như từ đối phương thiện niệm làm chủ đạo. Thừa dịp cái này cơ hội. Đem phù chính. Ngược lại là một cái biện pháp giải quyết. Dù sao hắn thiện niệm. Mình là gặp qua, là một cái chân chính trí thiện tồn tại, có chút quỷ vương Bồ Tát cảm giác, cái này cũng khó trách, dù sao song phương đều là hòa thượng xuất thân, mặc dù một cái tự lập, một cái đầu ma giới, bất quá bọn hắn thiện, lại là chung, điểm này, Phương Ninh tự tin sẽ không nhìn lầm, có chút tồn tại, là giả nhân giả nghĩa, mà bọn hắn... lại là chân chính thiện. Phương Ninh thích cùng thiện nhân ở chung, nhẹ nhàng như vậy tự tại, có thể cho hắn lại càng dễ địa không lý tưởng, mà cái kia chút tính khí nóng nảy ác nhân, hắn tin tưởng không ai sẽ vui lòng cùng bọn hắn chân chính ở chung. Cho dù là ác nhân, mình vậy sẽ không thích ác nhân. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.